Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 158, chương 61, Naruto cùng Sanbi. Ngươi chính là đi xem ngươi cái kia tiểu bằng hữu a. Hắn dường như té xỉu. Naruto hướng về phía Hồng Liên, Guren nói xong, liền hướng phía Sanbi đi tới. Sanbi nhìn Naruto, rõ ràng có thể cảm thụ nói Naruto trên người truyền tới uy hiếp cảm giác. Liền giống lớn một tiếng, hướng về phía Naruto chính là một viên cực lớn vĩ thú ngọc. Naruto thấy tình hình này mắng. Chết tiệt, thì ra mới vừa những cái này đều là thiến bản. Cái này mới là chính bản. Nói tới nói lui Naruto đánh trả tốc độ tương đương cực nhanh. Tay run một cái, một viên tiểu hình màu đỏ sậm chakra cầu liền phún ra ngoài. Đem Sanbi viên này cho đánh lệch rồi. Ở nơi này khỏa cực lớn vĩ thú ngọc lướt qua Naruto đỉnh đầu thời điểm. Naruto tự tay nói ra. Shinra Tensei, ô, một tiếng. Viên này uy lực to lớn vĩ thú ngọc bị Naruto cải biến phương hướng. Siêu bầu trời bay đi, hô, Naruto thở phào một cái. Nói ra, đây là muốn mạng nhịp điệu a. Naruto, thẳng thắn một điểm, trực tiếp đánh một trận. Người này liền đàng hoàng. Cửu vĩ thanh âm truyền đến Naruto trong đầu. Nói rằng, Naruto đối với cửu vĩ loại này không chịu trách nhiệm ngôn ngữ. Phải làm chỉ là bĩu môi. Nói ra, nói nhẹ, lớn như vậy hình thể. Ta đánh di chuyển nha ta. Người thật đúng là một ngu ngốc a. Naruto, bày đặt ưu thế như thế không cần a. Cửu vĩ dạy dỗ, Naruto vỗ đầu một cái. Nói ra, ngất, mới vừa rồi bị người này hù dọa. Thật vẫn đem chuyện này quên rớt. Naruto nhưng là người mang bị được xưng thần chi nhãn, Raigan. Hơn nữa bây giờ Raigan còn xảy ra một chút biến hóa. Bất quá Naruto bây giờ còn không tính trực tiếp dùng nó. Naruto nhìn trước mặt Sanbi dương nanh múa vuốt đối với cùng với chính mình diễu võ dương oai. Naruto liền nói ra, trước chờ chút, hung hăng đánh hắn một trận sau đó. Đang cùng hắn tâm sự. Vậy tùy ngươi a, làm xong đang gọi lão phu a. Cửu vĩ nói xong, thanh âm liền tiêu thất. Naruto quay đầu nhìn thoáng qua, vẫn còn ở cách đó không xa lưu lại Hồng Liên, Guren cùng Úc Quỷ Hoàn hai người. Naruto có điểm nhức đầu nói ra, thật là, cái này nữ nhân ngốc còn không mang theo của nàng tiểu bằng hữu đi xa một điểm. Nói Naruto phân ra một cái phân thân, nhảy tới Hồng Liên, Guren bên người, nói ra, các ngươi bây giờ có thể đi rồi chưa? A, U Quỷ Hoàn tình huống không phải tốt. Hồng Liên, Guren khẩn trương một cái, thấy là Naruto sau đó, lập tức trầm tĩnh lại nói rằng, Naruto nắm lên U Quỷ Hoàn tay, phát hiện cái này tiểu gia hỏa chỉ là tinh thần lực chi nhiều hơn thu. Vì vậy nói ra, không sao, vẫn là tinh thần lực chi nhiều hơn thu, cần nghỉ ngơi. Ta xem ngươi chính là mang theo hắn cách nơi này xa một chút a. Một hồi nơi đây sẽ trở thành chiến trường. Được rồi, ta biết rồi. Hồng Liên, Guren ôm lấy U Quỷ Hoàn, hướng về phía Naruto nói rằng. Naruto nhìn phải đi Hồng Liên, Guren nói ra, ngươi nếu là muốn thoát ly Orochimaru ẩn cư nói, ta kiến nghị ngươi đi Tuyết Chi Quốc hoặc là Quỷ Chi Quốc. Nơi đó sẽ tương đối bình tĩnh một điểm. Hồng Liên, Guren nghe được Naruto nói như vậy, nhìn thật sâu Naruto liếc mắt, nói ra, ta sẽ cân nhắc. Naruto cười nói ra, đó chỉ là một kiến nghị mà thôi, có đi không là chính mình tuyển trạch. Được rồi, lời đã nói hết, ta đưa các ngươi đoạn đường a. Nói mà Naruto tay khoát lên Guren trên vai, hưu một cái. Naruto đã đem hai người dẫn bên hồ, xuất hiện tại Ngũ Ý Đồ bên người. Ngũ Ý Đồ bị đột nhiên xuất hiện ba người lại càng hoảng sợ. Nhưng thấy là Hồng Liên, Guren, Ngụ ý đồ yên tâm, Naruto lúc này nói ra. Được rồi, ta sẽ đưa các ngươi tới đây. Về sau tự giải quyết cho tốt à. Cảm ơn ngươi, Hồng Liên, Gurren, lúc này mới, chỉ có, chân thành nói lời cảm tạ nói. Naruto khoát khoát tay, nói ra, việc rất nhỏ, vậy gặp lại sau. Nói xong bịch một tiếng, Naruto liền tiêu thất, phân thân thuật bị Naruto giải trừ. Hồng Liên, Gurren, đại nhân, ngũ sách tranh nói. Hồng Liên, Gurren, ôm lấy u quỷ hoàn. Nói ra, đi thôi, ngũ ý đồ, chúng ta đi tuyết chi quốc à. Bên hồ ở Naruto phân thân đưa đi Hồng Liên, Gurren, cùng u quỷ hoàn trong nháy mắt. Chiến đấu liền bạo phát, Sanbi cực kỳ sinh khí có người dĩ nhiên tới quấy rầy nó. Cho nên vừa lên tới liền a, nơi này tất cả nhân loại định nghĩa là địch nhân, tiến hành không khác biệt công kích, nhất là Naruto ở đỡ được Sanbi nhiều lần công kích sau đó. Bị Sanbi trở thành hạng nhất đả kích mục tiêu, người này càng ngày càng dũng cảm a. Naruto ở trên mặt hồ nhanh chóng di động tới, tránh né Sanbi thủy cầu công kích, vừa nói rằng, theo thời gian trôi qua, Sanbi công kích càng ngày càng dày đặc, cho Naruto né tránh không gian càng ngày càng nhỏ. Naruto thầm nghĩ, như vậy không được a, tại dạng này xuống phía dưới sẽ không chơi thật khá. Shinra Tensei, Naruto đẩy ra một cái đánh tới thủy cầu. Kết ấn quát lên, thủy độn siêu Suiryuden no Jutsu, một cái cự đại long đầu liền từ trong hồ ngẩng đầu lên. Xoay một vòng liền hướng về phía Sanbi vọt tới. Sanbi cũng không cam chịu yếu thế đỉnh đi lên. Bịch một tiếng, hai thân thể to lớn đụng vào nhau. Trong nháy mắt trong hồ là sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Vẫn chưa xong đâu, Naruto nói xong. Tay nhìn trời chỉ một cái nói ra, lôi phạt, từng đạo lớn bằng cánh tay thiểm điện từ bầu trời bổ xuống. Hung hăng đánh vào Sanbi vỏ rùa đen mặt trên, Sanbi kêu gào thống khổ một cái tiếng, đã nghĩ hiến dưới nước lẻn đi, nhưng còn có hành động. Naruto nắm đấm cũng trọng nặng đánh vào Sanbi mặt tiền của cửa hàng mặt trên. 10 phần lực lượng để Sanbi trong nước chọn lui về sau 10 thước. Trình độ này, thật đúng là không dễ làm a. Naruto đối với một quyền này lực đạo biểu hiện rất không hài lòng. Bất quá lúc này Naruto muốn cùng Sanbi tâm sự. Vì vậy đứng ở Sanbi trước mặt nói ra. Ta nói đại gia hỏa, còn đánh sao, nếu không chúng ta tâm sự thế nào a? Sanbi đang muốn đối với cùng với chính mình trước mặt cái này tiểu bất điểm hét lớn một tiếng. Thời điểm. Đột nhiên phát hiện mình trước mắt Naruto, có một đôi để hắn vô cùng hoài niệm đồ đạc, chính là Naruto cặp kia con mắt, vì vậy Sanbi dùng một loại hơi khàn khàn thanh âm nói ra. Ngươi là ai? Ngươi tại sao phải có cái loại này con mắt? Nói như thế nào đây? Naruto chống cằm, giải thích, từ huyết thống đã nói đâu, ta xem như là lục đạo tiên nhân hậu duệ, này đôi con mắt. Coi như là của ta huyết kế giới hạn. Hậu duệ, ngươi là lục đạo lão đầu một con kia hậu duệ. Sanbi hỏi, Naruto xoay người sang chỗ khác, cho Sanbi nhìn sau lưng cái kia Uzumaki tiêu chí. Nói ra, ta là Uzumaki nhất tộc hậu duệ. Ta mụ mụ gọi Uzumaki Kushina. Thì ra là thế, Sanbi nói rằng, tiếp lấy Sanbi lại hỏi. Vậy ngươi tới nơi này nghĩ đến làm cái gì? Nói như thế nào đây? Lúc đầu ta là không nghĩ đến, nhưng ta bảo bối lão bà được phái đến phụ cận đây chấp hành nhiệm vụ. Nhưng sau đó lại biết ngươi bị người theo dõi, sau đó lại đáp ứng lời mời ngươi một vị lão bằng hữu chi mời. Cho nên cứ tới đây nhìn rồi. Naruto nói rằng, Sanbi kỳ quái hỏi, lão bằng hữu, đúng a? Ahat, quên nói cho ngươi biết, ta là Konoha cửu vĩ Jinchuriki, cho nên nhà ngươi nghĩ gặp mặt sao? Naruto cười hì hì hỏi, Sanbi trầm mặc một hồi, nói ra, ta cần gặp mặt Kurama. Còn có một ít chuyện muốn hỏi thăm một chút. Được rồi, Naruto nói, liền trực tiếp kết ấn nói ra. Luân hồi bí thuật triệu hoán cửu vĩ yêu hồ, bịch một tiếng. Một cái mini vóc người cửu vĩ liền xuất hiện tại Naruto trước người. Bất quá ở làm sao mini, đây chính là cửu vĩ ha. Cứ như vậy cửu vĩ vẫn có mấy mét cao dài hơn 10 thước. Đã lâu không gặp, Aisabu, cửu vĩ nhìn đối diện Sanbi Aisabu nói rằng, là, vâng, đúng, rất lâu rồi, xem ra ngươi qua cũng không tệ lắm à. Kurama, bất quá đây không phải là chủ yếu nhất, ta muốn biết bên cạnh ngươi cái kia tiểu quỷ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vì sao hắn sẽ có được gọi là thần chi nhãn, Raigan? Aisabu nói rằng, cửu vĩ lấy một loại không xác định giọng nói ra. Tình huống cụ thể ta cũng không phải cực kỳ tinh tường. Có lẽ là Naruto thừa kế thần chi thể nguyên nhân a. Naruto rất nhỏ thời điểm cũng đã sở hữu Raigan. Nói tới chỗ này, cửu vĩ cùng Sanbi đột nhiên không nói. Naruto từ hai vị này trên nét mặt đó có thể thấy được. Hai người này đang dùng những thứ khác, phương thức đang trao đổi. Naruto, ta đi trở về, trầm mặc gần thập phần chung sau. Cửu vĩ đột nhiên nói rằng, không đợi Naruto phản ứng. Cửu vĩ liền giải trừ triệu hoán thuật đi trở về. Naruto bĩu môi nói ra, người này, thật đúng là sốt ruột à. Naruto, Sanbi Aisabu lúc này nói ra, cùng ta ký kết khế ước a. Ngươi hiện tại có tư cách đạt được lực lượng của ta. A, Naruto kém chút té ngã ở trên mặt nước. Cái này hạnh phúc cũng tới quá nhanh a. Naruto nhìn Sanbi nói ra, cửu vĩ cùng ngươi nói cái gì? Đột nhiên liền làm ra quyết định như vậy a? Bởi vì ngươi cặp kia con mắt. Lý do này vậy là đủ rồi. Sanbi nói rằng, ồ được rồi. Naruto nói liền phối hợp Sanbi ký kết khế ước. Nói cách khác, Naruto tùy thời hợp nhất triệu hoán Sanbi đi ra chiến đấu. Bất quá xuống sữa Naruto nhưng không nghĩ sử dụng cửu vĩ cùng Sanbi lực lượng. Vẫn chưa tới thời điểm. Vì vậy Naruto đã nói đến, cái kia Aisabu, chúng ta đổi một địa phương thế nào? Trên địa bàn của ta có một hồ, mặc dù không có cái này đại, thế nhưng cũng đủ ngươi ở. Hơn nữa bên trong nhà của ta tương đối gần. Thế nào à? Có thể. Hiện tại thì đi đi. Sanbi Aisabu nói rằng, trước chờ một chút. Naruto phân ra một cái phân thân, đi nói cho Kakashi đám người, để bọn họ trước đi trở về. Các loại, chờ, thu xếp ổn thỏa Sanbi Naruto ở đi tìm bọn họ. Phân thân sau khi rời khỏi, Naruto dùng bàn tay để ở Sanbi thân thể, nói ra, phải đi à. Hiu, Sanbi và Naruto liền biến mất ở trên mặt hồ. Naruto phân thân rất nhanh tìm được Kakashi đám người, nói ra, Kakashi, Shizune, các người mang theo bọn họ hướng làng phương hướng đi thôi. Bản tôn đem Sanbi thu xếp ổn thỏa sau đó, sẽ đuổi theo các ngươi. Ngươi là phân thân, bây giờ là tình huống gì? Kakashi hỏi, phân thân nói ra, chờ bản tôn trở về đang cùng các ngươi nói tường tận a. Nói xong Naruto phân thân liền tiêu thất. Kakashi, Shiryun đám người lập tức tập hợp nhân viên chuẩn bị trở về. Bất quá trong lòng của bọn họ đều có một cái rất lớn nghi vấn. Chờ đấy Naruto trở về cho bọn họ giải đáp đâu quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.